Chương 312, chiến đấu tạm dừng. Chương 312, chiến đấu tạm dừng thật mất hứng. Cù Dột Sủ Chia Mệnh Huế Di bất mãn nhìn Ý Sĩ đã nói rằng, đối với quỷ sĩ nghiên cứu đã muốn hoàn thành, ngươi không có cái gì giá trị nghiên cứu. Sớm một chút giải quyết ngươi. Mở ra ngươi nanh vuốt đi, ạ sĩ Dột Di giữ Cù Dột Sủ Chia Mệnh Huế Di treo ngược giản bạ củ tù bắt đầu nhúc đích, trôi đao mọc ra một tấm trẻ sơ sinh mặt. Nguyên bản thân đao một phân thành ba, hình thành ba thanh vặn vẹo xà nhận. Giản bạ củ tù giải phóng sau khi, hình tượng trơn nên đặc biệt quỷ dị thấy vậy. Ý sĩ đã thoáng chốc kéo dài trong tay hình cung tước, linh tử tên giải thủ thế chờ đợi. Tuy rằng làm ra công kích chuẩn bị, có thể nội tâm của hắn nhưng hoàn toàn không thả ở trên mặt này. Nghe được lời của đối phương sau, Ý sĩ đã trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, vội vã truy hỏi, đối với quỷ sĩ nghiên cứu ngươi đây là ý gì? Bỗng nhiên, một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp che chắn ở hắn cùng Cù Dột Sủ Chia Mệnh Huế Di ở giữa, chính hướng về hắn nhào tới. Rõ ràng là luôn luôn yên tĩnh chờ đợi mệnh lệnh Cù Dột Sủ Chia Nệ Mù đừng xem Ý Sĩ Đạ bề ngoài là cái lạnh leo khốc ca, kỳ thực nội tâm nhưng là rất người thương hương tiếc ngọc. Biết rõ lúc này nhất định phải công kích, động tác trên tay vẫn là vì đó mà ngừng lại cũng may, Ý Sĩ Đạ cũng không phải một người đơn độc tác chiến. Xạ đồ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Ý Sĩ Đạ trước người, hoành cánh tay quay về vọt tới Cù Dột Sủ Chia Nệ Mù va chạm. Đen hồng khiên giáp đụng vào đối phương hộ thân trên hai tay, Cù Dột Sủ Chia Nệ Mù nhất thời bị xạ đổ sức mạnh to lớn đụng phải đổ bay trở về lăng không xoay tròn mấy vòng tá lực, lúc này mới trở xuống đến vừa muốn có hành động Cù Dột Sủ Chia Mệnh Huế Di bên cạnh. Xạ đổ kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn dưới chân hắn còn chưa tan đi đi màu xanh lục ánh huỳnh quang, Ý Sĩ đã kinh ngạc hỏi, ngươi chừng nào thì học được phún bờ dịn quang đối với này, xạ đổ bình thản mở miệng, mải kỷ tù dạy ta. Tức xạ mặt lại nhìn xa đồ, Ý Sĩ đã trong lòng âm thầm nhổ nước bọn, cái tên nhà ngươi, nhất định là lười nói chuyện, đem trung gian nội dung đều tóm tắt đi phủn bở dỉnh ha ha ha ha. Cụ Dột Sủ Chia Mệnh Huế Di chợt cười to lên tiếng, hóa ra là phủn bở dỉnh đây chính là so với quỷ sĩ còn ít ỏi quý hiếm giống loài lại thêm nhân loại chịu đến xã hội sổ xì hệ tỷ pháp luật bảo vệ, ngay cả ta đều không có thấy tận mắt phủn bờ dinh người lần này thực sự là quá may mắn. Cù Dột Sủ Chia Mệnh Huế Di một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm xa đồ, hô to mở miệng, ta đã muốn không thể chờ đợi được nữa muốn đối ngươi tiến hành nghiên cứu, bé ngoan theo ta trở lại xù nổ sử dụng. À xì Dột Dị Dịu đã muốn đâm tới cách xa đồ không tới nửa me tờ khoảng cách, cũng may ỷ xỉ đã hai người luôn luôn không có thả lỏng qua cảnh giới. Xạ đồ trong nháy mắt sử dụng phủn bờ dỉnh quang hướng về sau né tránh, Ý Sĩ đã cung lên linh tử tên dài thoáng chốc bắn ra. Cấp tốc tên dài trong chớp mắt liền đem Cù Dột Sủ Chia Mệnh Huế Di xuyên thấu, nhưng bị bắn trúng kẻ địch nhưng trên không trung vặn vẹo tiêu tan. La tan ảnh mà xạ đồ phía sau. Cù Dột Sủ Chia Mệnh Huế Di ạ xỉ Dột Dị Dịu một chiêu kiếm từ hắn phần bụng đâm vào, không bị thương cùng bất kỳ trọng yếu bộ vị bên trong chất chứa thần kinh độc tố. Thoáng chốc đem xạ đổ trong đầu khống chế chỉ lệnh cắt đứt, không cách nào làm ra bất luận động tác gì xạ đổ cho đến lúc này. Ý Sĩ đã mới phản ứng được kinh nộ hô to một tiếng, ở tức giận kích phát xuống, dưới chân hội tụ linh tử lưu cường đại hơn. Trong nháy mắt liền vọt tới Cù Dột Sủ Chia Mệnh Huế Di phía trên, trong tay kia tráng kiện linh tử tên dài dĩ nhiên thủ thế chờ đợi bạ kiểu đủ chi 61, dị cụ dịu dịu. Âm thanh lạnh lùng từ Ý Sĩ đã phía sau truyền ra. Lục đạo quang mảnh từ tứ phương bắn vào trong cơ thể hắn. Hành động bị phong, từ không trung rơi xuống trên đất mà Cù Dột Sủ Chia Mệnh Huế Di, theo sát hắn từ không trung bình yên hạ xuống đây chính là Cù Dột Sủ Chia Mệnh Huế Di chăm chú sau thực lực chân chính có thể bằng cải cũng đã nói rõ hắn mạnh mẽ. Mặc dù ở thực lực tuyệt đối lên, Cù Dột Sủ Chia Mệnh Huế Di khả năng không sánh bằng những đội trưởng khác. Nhưng là không phải bây giờ Ý Sĩ đã cùng xã đổ chỗ có thể chống đỡ hung chi, lấy hắn tinh xảo kỳ đủ. Kết xuất trí tuệ, lại thêm kia tờ NG khoa học kỹ thuật đạo cụ. Luận đến khó quấn trình độ, tuyệt đối ở đông đảo đội trưởng bên trong đứng HNG đầu đáng chết đội trưởng thực lực thế nhưng cường đại như thế nhìn dần dần hướng về xã đổ đi đến Cù Dột Sủ Chia Mệnh Huế Di, Ý Sĩ đã trong lòng nhất thời lo lắng. Là người đều biết, làm vì vật thí nghiệm kết quả sẽ là loại nào thê thảm. Đến kéo dài thời gian. Nghĩ biện pháp chạy trốn chờ đạo Ý Sĩ đã đột nhiên hô to gọi lại Cù Dột Sủ Chia Mệnh Huế Di. Vội vã lên tiếng hỏi dò, ngược lại đều bị ngươi bắt được, nói cho ta biết ngươi lúc trước nói nghiên cứu là có ý gì đối với quỷ sĩ nghiên cứu nghe đến đó. Cú Dột Sủ Chia Mệt Hứa Dì khỏe miệng lộ ra cân nhắc nụ cười, muốn kéo dài thời gian mà, nhìn ở hôm nay tâm tình thật tốt phân thượng, giống như tâm ý của ngươi. Quy Si, có thể điều khiển linh tử nhân loại, rất có giá trị nghiên cứu. Có thể ở ta lên làm kỹ thuật khai phá cục trưởng thời gian, Quy Si đã trở thành vật trùng hiếm có. Còn sót lại xuống dưới người, đều chịu đến tử thần giám thị. Bất quá, ta chỉ muốn để giám thị tử thần chậm một chút chạy tới cứu viện. Liền có thể dễ dàng được đến Quỷ Sĩ hồn phách tiến hành nghiên cứu. Gần nhất nghiên cứu, là một cái bẩn ông lão. Vẫn kêu kia không biết là đồ đệ vẫn là cháu trai tên. Thực sự là phiền chết lấy ra một tấm hình, Cú Dột Sủ Chia Mệt Hứa Dì lộ ra nụ cười tàn nhẫn mở miệng. Đúng rồi, đây là hắn nghiên cứu xong lúc bức ảnh. Có muốn xem hay không vừa nhìn bức ảnh ở linh tử sự khống chế, nhẹ nhàng hướng về Ỷ Sĩ đã tung bay đi. Kia một chốc kia, Ỷ Sĩ đã nhìn thấy trong ảnh chụp khuôn mặt quen thuộc. Không trọn vẹn thân thể, phân tan nở máu tươi, còn có kia cuối cùng từ trần đều mặt mỉm cười nụ cười. Hết thảy mọi thứ, ở Ỷ Sĩ đã trong lòng gợi ra khổng lồ chấn động. Thật lâu vang vọng cái tên đó gọi là gì ấy nhỉ đối với nghiên cứu bên ngoài sự tình, ta trước sau như một trí nhớ không tốt. Nói, Cú Dột Sủ Chia Mệt Hứa Dì xoay người hướng về xã đồ đi đến, tùy ý nói, tính, ngược lại cu nở dê không phải cái gì trọng yếu việc. Hiện tại nặng nhất một cổ cường đại linh áp đột nhiên đặt ở Cú Dột Sủ Chia Mệt Hứa Dì trên người, đem lời nói của hắn đánh gãy. Trong không khí không ngừng tăng cường cảm giác nột ngạt, phá nát hòn đá chấn động kêu khe, không một không ở chứng minh này cố linh áp cường hãn chuyện gì thế này u dịu hứa, ý xỉ đã u dịu hứa. Ỷ Sĩ Đạ vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cú Dột Sủ Chia Mệt Hứa Dì, lạnh giọng nói rằng, người này gọi Ỷ Sĩ Đạ xảo kèn. Là sư phụ của ta, cũng là của ta ông nội. Giang giác, giang buộc Ỷ Sĩ Đạ bị mạnh mẽ linh áp phá tan. Sau đó, liền thấy Ỷ Sĩ Đạ đem trên tay mang theo tán linh găng tay kéo đoạn. Ầm, đại khí đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ vang, mạnh mẽ linh áp hình thành thực chất hóa khí trụ trùng thiên bay lên. Lấy Ỷ Sĩ Đạ làm trung tâm. Quanh thân vờn quanh một vòng xương khói rôn nở dê như linh tử khí toàn đang giận toàn trung tâm, Ỷ Sĩ Đạ trên người trang phục đại biến, xuất hiện rất khác biệt chiến đấu trang luồng khí xoáy tiêu tan, có thể biến đổi hóa vừa mới bắt đầu. Bốn phía kiến trúc bắt đầu phá vỡ, hóa thành nhỏ vụn linh tử, hướng về Ỷ Sĩ Đạ vị trí hội tụ đem nguyên bản ta hóa thành thực vật linh tử cưỡng chế phân giải hoàn nguyên trở về trạng thái cũ, cưỡng ép đưa chúng nó hội tụ đến tự thân, để bản thân sử dụng. Này đã vượt qua phổ thông quỷ sĩ linh tử kiềm chế phạm chủ, đạt đến linh tử lệ thuộc cảnh giới đánh bạc ta quỷ sĩ tôn nghiêm, nhất định phải giết ngươi đưa tay, dương cung, linh tử tên dài ngưng tụ, vung tay. Liên tiếp động tác nhanh chóng vô cùng, tự nhiên mà thành tên dài trong nháy mắt bắn ra. Cấp tốc nhằm phía kẻ địch. Đáng tiếc, tên dài tuy rằng nhanh chóng, Cú Dột Sủ Chia Mệt Hứa Dì phản ứng cũng không chậm. Lúc này nghiêng đầu né tránh. Bình yên né qua trước mặt phóng tới linh tử tiễn. Có thể ở giây tiếp theo. Ỷ Sĩ Đạ đã muốn đi tới hắn phía trên, mạnh mẽ linh tử tiễn dường như lưu tinh, trong nháy mắt từ thiên rơi rụng ẩm, nhanh chóng mũi tên không chỉ bắn trúng kẻ địch, kể cả khu vực đều bị nổ ra một cái hố to xương khói tàn đi. Trên người bị linh tử tiễn nổ ra vết thương Cú Dột Sủ Chia Mệt Hứa Dì, vung tay lên giản bạ cụ tủ, giận dữ cười giống to. Ha ha ha ha Quỷ Sĩ. Tài ba của ngươi vượt qua ta mong muốn đã như vậy, ta cũng phải sử dụng tới cùng với đối lập sức mạnh mới được bằng cái, còn gì kỳ ạ si rột gì gì so với nhà lầu còn cao lớn hơn trẻ sơ sinh mặt quái vật đông nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, khổng lồ kia đầu một cái nuốt vào 10 cái Ỷ Sĩ Đạ không có nửa điểm vấn đề mấu chốt nhất chính là, nó có thể lấy ra Cú Dột Sủ Chia Mệt Hứa Dì trong cơ thể trí mạng độc tố đem này phun ra, hình thành phạm vi bao trùm rộng lớn khói độc kết quả. Tuy rằng bằng cái thanh thế UNGV, có thể còn gì kỳ ạ xì rột gì dịu dựa vào là kia quỷ dị độc tố. Ở chính diện chiến đấu lên, còn lâu mới có được công kích trực tiếp buộc giản bạ cụ tủ như vậy cứng hãn. Bị Ỷ Sĩ Đạ toàn lực một mũi tên bắn thành hai nửa, liền phía sau Cú Dột Sủ Chia Mệt Hứa Dì nửa người bên phải đều bị bắn thủng có thể thủ đoạn đa dạng Cú Dột Sủ Chia Mệt Hứa Dì một đao đâm trúng tự thân, sử dụng thịt si bù kỳ. Đem chính mình hóa thành không cách nào bị công kích chất lỏng chạy trốn. Mà thân chúng kịch độc Ỷ Sĩ đã cùng xã đổ hai người, ở Cú Dột Sủ Chia Nệ Mù tình bạn cung cấp chất giải độc xuống, bình yên vô sự. Cuối cùng, hai người ở sẻn dự kỳ ủ trước, bị chờ đợi nơi đây tủ sẻn cả nảm sử dụng sủ dù như xì một thức đánh ngất, đưa vào nhà tù. Sau đó, mới là tủ sẻn cùng hạ si mạ kỳ tủ chiến đấu. Cho tới nói ỉ chì gồ. Đầu tiên là cùng ạ bạ gì hải dẹn gì gian nan khổ chiến, cuối cùng đem này đánh bại. Sau đó lại cùng 11 phiên đội đội trưởng, xã dạ kỳ kẹ na kỳ chiến đấu. Ở dẹn trệ hiệp lực dưới sự giúp đỡ liều mạng phản kích, tuy rằng thành công đem này đánh bại. Tự thân cu nở dê trọng thương hôn mê. Sau đó dò dỉ trịa dưới sự giúp đỡ, đi tới đồi sạc kỳ họ cụ bên trong trụ sở bí mật. Ở sau khi tỉnh lại, liền bị dò dỉ trịa yêu cầu tiếp thu đặc huấn. Trong vòng 3 ngày, hoàn thành bảng cải mà hãy ạ si mại kỳ tù, nhưng vào lúc này đi tới nơi này. Gặng dù hạ nạ tạ dư hai người các ngươi như thế nào sẽ cùng mại kỳ tù cùng nhau nghe được ý chỉ gỗ kinh ngạc thốt lên. Hạ nạ tạ dịu gãi đầu thật không tiện giải thích, bởi vì lúc trước hạ si đồ nổ cùng tủ sèn đội trưởng chiến đấu. Chúng ta quá mức sợ sệt. Liên ở phía dưới chờ đợi, muốn chờ sau khi chiến đấu kết thúc lại đi cứu rủ kỳ ạ tiểu thư. Kết quả, ngược lại là hạ si đồ nổ kết thúc chiến đấu sau, đem chúng ta mang tới khốn nạn mới không phải sợ chứ ở ý chỉ gỗ trước mặt. Dù có thế nào không muốn mất mặt gẳng dù mau mau giải thích. Chẳng qua là đang quan sát địch tình mục tiêu của chúng ta là cứu người, không phải chiến đấu tùy tiện hành động mới là tối kỵ hạ sĩ mà kỳ tu đồng dạng khép cười đối với hạ nạ tạ dịu nói rằng, không sai, các ngươi nhưng là rất có dũng khí đây đối mặt đội trưởng cấp linh áp, bình thường tử thần chỉ là hô hấp, liền khó khăn. Đang cùng đội trưởng cấp cường giả kia khác nhau một trời một vực thực lực trước mặt, các ngươi có thể chống lại sâu trong linh hồn bản năng cầu sinh, không có đào tẩu. Cũng đã rất tâm trí kiên định dỗ dành xong hai người, quét mắt trên đất vô số hình thái khác nhau lưới dao. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ quay đầu nhìn về phía Ichigo, giả vờ nghi hoặc hỏi dò, lại nói, Ichigo. Tình cảnh lớn như vậy, ngươi cùng dò gì chia hai người ở đây làm gì đây là tu luyện. Tu luyện xỉ cải bên trên bảng cải. Ichigo sắc mặt nghiêm nghị giải thích, tuy rằng lần này ta ở rèn chết đại thúc dưới sự giúp đỡ. May mắn đánh bại xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ. Nhưng về mặt thực lư cờ trên lệnh còn rất rõ ràng cho nên, tăng cao thực lực, bắt buộc phải làm đang lúc này, do gì chia đột nhiên mở miệng, đúng rồi, ngươi cu nở dê vẫn không có tu luyện thành bằng cái. Nhân cơ hội này cùng ý chỉ gộ cùng nhau tu luyện đi. Hả hạ si mạ kỳ tủ trong lòng cả kinh. Còn muốn dẫn dắt đề tài, cầm ra sử dụng tẹn xin tải. Không nghĩ tới. Do gì chỉ thế nhưng chủ động nói ra để ta sử dụng. Nói như vậy, Na Nở Dê đã sớm chuẩn bị nhìn vẻ mặt như thường do gì chia, hay ạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng đã muốn nghi do ra Nở Dê là xảy ra chuyện gì. Đối với mình cái này đống nhiên nhô ra người, tự nhiên không thể so biết gốc biết dê ý chỉ gồ, có thể dễ dàng được đến sự tin tưởng của bọn họ. Mọi việc đều muốn giữ miếng, đây là làm người thận trọng gũ ra hạ ra, tin phụng làm việc chuẩn tắc. Ở tăng cao chiến thắng S dẹn tỷ lệ đồng thời, thuận tiện thông qua bằng cái tu luyện quan sát thực lực của ta cùng năng lực. Nghĩ đến cũng thật là chu đáo.